Phích ngắn của Bang Tan và Ami, chương 91 Kim Súc Jin, góc truyện audio.com. Họp lớp hôm ấy như mọi năm, vẫn thiếu chiếc hụt sau mấy thành viên bản có hỏi Yêu tại sao Súc Jin Oppa cũng có tên trong nhóm lớp mà chẳng khi nào thấy xuất hiện, có phải vì Yêu không chịu nhắn tin dù anh ấy hay không? Cậu cũng biết anh ấy hay bận mà, Yêu nói, nhỏ cười xòa với bạn sau lại cứ thế cùng mọi người nhảy sang chuyện khác mà bàn luận sôi nổi. Và bạn cũng chẳng nhắc tới nữa. Mãi tới hôm sau, khi bạn hứng chí đăng tấm ảnh cả lớp cùng đi họp mặt ở nhà hàng Y, vô cùng vui vẻ, mọi người ai nấy đều vào bình luận rất xôm, đâu đó còn có một người, đợi tới đêm hôm mới vào để lại một câu. Tiệc tùng đông đủ như vậy cũng không thấy cuộc gọi nhỡ nào từ em luôn Ami. Bạn thề trước đây bạn và Súc Jin chưa hề thân thiết qua lại nhiều thế mà cái cách anh ấy vào hỏi bạn cứ như chất vấn xen lẫn giận dỗi ấy. Bạn rốt cuộc nên hiểu thế nào mới phải đây? Cách chương.